Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, tìm kiếm. Nhiếp phá tại Cầm Miscope công ty cơ trạm nội dạo qua một vòng. Trở về nhíu mày nói, cảm giác không quá đúng. Diệp Sát nghi hoặc nói, Nhiếp phá nói, lúc trước yếu ớt tập kích Cầm Miscope công ty nơi đóng quân. Là lợi dụng mê muội năng lực để Cầm Miscope công ty người tải không phản kháng dưới tình huống đem người mang đi, đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Nhiếp phá nói, nơi này có chiến đấu dấu vết. Ồ, Diệp Sát nói, ta đi xem một chút. Diệp Sát hướng đi cơ trạm nội, sau đó phát hiện thật là có chiến đấu dấu vết, đồng thời còn phi thường rõ ràng. Đất trên có một ít vỏ đạn, chung quanh kiến trúc vách tường có bị oanh nát địa phương, mặt đất trên có không ít rạn nứt, còn có đồ vật bị kéo động dấu vết. Nhiếp phá đi đến Diệp Sát sau lưng nói, không phải yếu ớt làm. Diệp Sát nói, không thể xác định, nhìn dấu vết nói, tham dự chiến đấu nhân số cũng không nhiều, mặt đất những này rạn nứt rõ ràng là bị người dẫm ra đến. Mà lại có lẽ là một cá nhân. Nhiếp phá giật mình nói, có người không nhận trạng thái hôn mê ảnh hưởng, cho nên cùng yếu ớt tiến hành chiến đấu. Bất quá yếu ớt số lượng khẳng định không ít, đại khái hai quyền khó địch bốn tay. Diệp Sát gật đầu nói, có lẽ là dạng này. Diệp Sát nói đến chỗ này lại than một hơi nói, có thể biết rõ như thế nào mới có thể không nhận loại kia cảm giác hôn mê cảm giác ảnh hưởng liền. Tốt rồi, Nhiếp phá nghe được Diệp Sát nhắc lên cái này chủ đề, cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Yếu ớt thực lực kỳ thực cũng không mạnh, chí ít đối mấy người bọn họ mà nói hoàn toàn chính xác là như thế. Số lượng nếu như tương đối nhiều, kia hoàn toàn chính xác sẽ khá là phiền toái. Nhưng cũng chỉ là khá là phiền toái trình độ mà thôi. Mấu chốt ngay tại ở kia cảm giác mê man. Một khi trúng chiêu, có thể nói là hoàn toàn để người đánh mất năng lực chiến đấu. Dù sao, liền đứng cũng không vững, còn thế nào chiến đấu? Điều này thực là một chuyện tương đối kinh khủng. Diệp Sát nói, những này chiến đấu dấu vết đại khái chính là tên kia Thiên Long chiến sĩ cho là vì chúng ta tập kích cơ trạm nguyên nhân. Hắn cho là vì chúng ta công kích nơi này. Nhiếp phá nói, chúng ta đương nhiên không có làm, cũng không có thể là Samu. Nếu như hắn có biện pháp chống cản mê muội, có thể giết sạch những cái kia yếu ớt. Diệp Sát gật gật đầu nói, đi thôi, chí ít đã chứng minh Cam Lâm không có nói láo. Nơi này hoàn toàn chính xác ra chuyện rồi. Diệp Sát cùng Nhiếp phá nói chuyện thời điểm, bầu trời bên trong cũng là truyền đến máy bay trực thăng âm thanh. Rất nhanh, mấy cái to lớn hòm sắt liền bị nhảy dù xuống tới. Diệp Sát cùng Nhiếp phá càng nhanh chóng hơn. Hòm sắt bị nhảy dù tải rồi cơ chạm cửa ra vào. Com cùng Diệp Nguyệt đã đem cái dương mở ra. Diệp Sát nói, sinh hóa chiến đấu phục, một người một cái. Phì Long, ngươi cũng không cần. Cái dương lực sinh hóa chiến đấu phục không phải bốn kiện, mà là ba kiện. Còn có Trương lão bản nương lưu lại tờ giấy nhỏ, không có Phì Long có thể mặc số đo. Diệp Sát nhìn một chút Phì Long thể trạng, biểu thị đối lão bản nương khó xử tương đương lý giải. Mặt khác, đem bình dưỡng khí cõng tốt. Diệp Sát nói, cùng yếu ớt chiến đấu thời điểm, liền lợi dụng bình dưỡng khí tiến hành hít thở. Ba cái một tổ, tiếp quản đều là kết nối tốt. Sử dụng hết một bình có thể trực tiếp cắt đổi thứ hai bình cùng bình thứ ba cung dưỡng. Diệp Nguyệt nói, luôn cảm giác muốn tìm kiếm cái gì thần bí nước thế giới giống như. Thật đừng nói, bộ kia sinh hóa chiến đấu phục là bó sát người. Lại mang lên bình dưỡng khí, tựa như là muốn lặn nước đồng dạng. Bộ dáng cũng không trọng yếu, trọng yếu là trọng lượng, còn có sẽ hay không ảnh hưởng chiến đấu. Nhiếp Phá Thi rồi dưới đồ vật nói, rất nhẹ nhàng, so với trong tưởng tượng dùng tốt. Diệp Sát nói, tại Tử Vong đoàn tàu trên, chỉ cần ngươi có đầy đủ khô lâu tệ, tóm lại là có thể mua được để người vừa ý đồ vật. Diệp Sát nhanh chóng mặc hoàn tất, sau đó nói, đi thôi. Diệp Sát một bên nói lấy, nhét rồi mấy cây thịt tươi đầu cho Ai Gót. Ai Gót rất thông minh, biết rõ Diệp Sát nghĩ muốn nó làm cái gì. Trực tiếp liền dương cánh mà bay, tự giác trinh sát bốn phía đi rồi. Đám người chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu hướng lấy tên kia Thiên Long chiến sĩ nói phương hướng tiến lên. Này thuần túy là cược vận khí, nhưng mèo mù gặp cá rán loại chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Diệp Sát cảm thấy chính mình vận khí có lẽ cũng tạm được. Lần nữa tiến vào rừng cây, nhỏ Miasis phát huy tác dụng cực lớn, bởi vì mảnh này quái dị rừng cây chiếm cứ viễn cổ loại nhiều đến đáng sợ. Gavala hòn đảo là một tòa tràn ngập các loại viễn cổ loại hòn đảo. Này một điểm trước khi tới liền biết rõ, nhưng Diệp Sát cảm thấy nếu như chia nhỏ một chút, kỳ thực chủ yếu viễn cổ loại phân bố khu vực đều tại giải đất trung tâm. Đương nhiên, cùng cái khác địa phương so ra, vòng ngoài khu vực viễn cổ loại cũng không ít. Không phải Diệp Sát sẽ không rơi xuống đất liền liên tiếp tiến hành hai trận chiến đấu. Nhưng nếu như chiếu tỷ lệ đến phân phối, vòng ngoài viễn cổ loại tối đa cũng chính là 40%. Khu vực trung tâm có chừng 60%. Nhìn như vậy tỷ lệ kém không lớn, nhưng hòn đảo vòng ngoài diện tích là khu vực trung tâm gấp đôi. Bất quá, không phải tất cả viễn cổ loại đều vốn có tính công kích. Viễn cổ loại này đồ vật, đa số tập tính cùng dã thú tương tự. Có loại kia tính công kích cực mạnh, tự nhiên cũng có đối lập dịu dàng ngoan ngoãn ăn cỏ tính. Ví dụ như, ngay tại Diệp Sát cách đó không xa, một mực đồng tử ba đuôi hồ ly chính tò mò nhìn Diệp Sát mấy người. Ba đuôi mắt xanh cáo, thoạt nhìn rất xinh đẹp, cũng rất yếu đuối bộ dáng, nhưng thật ra là tôn vương cấp viễn cổ loại. Mà chỗ thần kỳ ở chỗ, hồ ly là ăn thịt mục đích họ chó động vật, mà ba đuôi mắt xanh cáo xác thực ăn cỏ tính, lấy thảm thực vật làm chủ ăn, xem như tôn vương cấp viễn cổ loại. Mặc dù là một sao hạng chót tồn tại, nhưng chiến lực không thể coi thường. Nhưng chỉ cần không công kích, ba đuôi mắt xanh cáo cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp gì. Thuộc về viễn cổ loại bên trong phi thường dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận tồn tại. Đồng thời có thể thuần phục, nếu như đặt ở bình thường, Diệp Sát mấy người rõ ràng lại nhặt được bảo rồi. Có thể thuần phục viễn cổ loại là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi vẫn là tôn vương cấp viễn cổ loại. Mặc dù chưa chắc sẽ trở thành công, nhưng Diệp Sát khẳng định sẽ dừng lại bước chân, cùng ba đuôi mắt xanh cáo thật tốt tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng, tâm sự tương lai, để cầu có thể đem ba đuôi mắt xanh cáo cho mang về Tử Vong đoàn tàu. Dù là không mang ở bên người, mà là bán ra cho lão bản nương, chí ít đều là trên 100 mai vàng khô lâu tệ lên giá. Nhưng Diệp Sát bây giờ thực không có tâm tư này, cũng không có dạng này nhàn rỗi. Nhìn lấy kia đầu ba đôi mắt xanh táo nhìn lấy chính mình bên này mấy người, cười lấy cầm ra khỏa trái táo, vùng tay vứt xuống ba đôi mắt xanh táo trước mặt. Mặc dù mặt thế bên trong tươi mới hoa quả so sánh giá cả hoàng kim, mà lại cũng liền Tử Vong đoàn tàu trên có thể tùy tiện mua được, nhưng ba đôi mắt xanh cáo hiển nhiên phi thường cảnh giác, cũng không có tiếp nhận Diệp Sát ý tốt, mà là không ngừng dò xét lấy. Diệp Sát cũng không để ý, trực tiếp khoát khoát tay tiếp tục hướng phía trước. Ba vị mắt xanh cáo lúc lắc cái đuôi, nhìn lấy Diệp Sát mấy người đi xa, cuối cùng vẫn một ngụm ngậm lấy rồi trái táo, sau đó quay người chạy nhanh, rất nhanh biến mất ở trong rừng cây rồi. Khác một bên, Diệp Sát cảm giác chính mình vận rủi tựa hồ rốt cục tàn. Bởi vì Igot trở về rồi, mà lại Igot không chỉ bay trở về rồi, đồng thời còn vì Diệp Sát mang về cực vì tin tức trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?